Giang Đồ nhanh chóng lần thứ hai khom người hồi đáp. Giang Đồ bái kiến sư phụ. Ôn Kỳ Lực cười ha ha, trực tiếp lấy ra một cái áo da nhỏ giao cho Giang Đồ nói. Đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ôn sư huynh, ngươi thật là lớn phương a, hiện tại liền không tiếc tống xuất nạp vật túi. Giang Đồ trở lại học viện sau đó, nói không chừng còn có học viện trưởng lão muốn thu hắn làm đệ tử. Sao Băng học viện một gã khác sắc mặt cứng nhắc nam tu rất là lỗi thời nói một câu. Ôn Kỳ Lực lại không ngần ngại chút nào. Các ngươi ước ao ta liền trực tiếp nói. Nơi này còn có rất nhiều học sinh. Các ngươi có thể mình tìm a. Nói không chừng cũng có thể tìm tới một cái hài lòng đệ tử trở lại. Ôn Kỳ Lực lời này đương nhiên là đắc ý giữa nói ra được. Hiển nhiên cũng không có trông cậy vào ở Thương Tần học viện ra lại một cái thuần linh cây đệ tử. Bất quá Sao Băng học viện hai người khác, thật đúng là phóng xuất ra mình thần niệm. Bọn họ đều là trúc nguyên cảnh tu sĩ, trúc nguyên cảnh đã có thể thả ra thần niệm. Mặt khác người kia nam tu ngược lại không có thấy cái gì đáng giá hắn xem trọng người. Ngược lại người kia mặc màu hồng cánh sen sợi kim văn váy nữ tử bỗng đứng lên. Giao Hà sư muội, làm sao vậy? Ôn Kỳ Lực cùng mặt khác người kia trúc nguyên cảnh nam tử đều cảm giác được cô gái này dị trạng, liền vội vàng hỏi. Cái này gọi là Giao Hà nữ tử hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp tế xuất một đạo màu xanh hoa sen trạng pháp khí, sau đó nhảy lên pháp khí, trong nháy mắt liền từ nơi này trên lôi đài bay khỏi. Phi hành pháp khí. Thương Tần học viện học sinh nhất thời táo động, theo bọn họ, một món phi hành pháp khí so với một cái thuần linh cây càng thêm khó có được. Ở Thương Tần nhị tinh học viện, cũng chỉ có hai kiện phi hành pháp khí mà thôi. Bình thường muốn đi Đại An xâm lâm có lẽ đi mạn qua hải vực lịch luyện học sinh, cũng muốn ngồi trên một tháng xe thú xe mới có thể đến. Ninh Thành một tay đè xuống vết máu loang lổ ngực, một tay vịn Kỳ Lạc Phi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn biết ngày hôm nay tuyệt đối khó có thể may mắn tránh khỏi. Hắn chỉ là không biết sau khi chết có thể hay không lại trở lại địa cầu. Muội muội trong khoảng thời gian này tìm không được hắn, hẳn là rất lo lắng đi. Ninh Thành nhìn bầu trời xanh biếc, trong lòng một mực nghĩ tới Nhược Lan. Nhìn Ninh Thành ngơ ngác ngưng trong bầu trời xa xăm, Kỳ Lạc Phi đồng dạng biết lại chống lại chỉ là nhiều chịu nhục một chút mà thôi. Lúc này nàng quên mất gần cũng bị giết số phận, đột nhiên hỏi, Ninh Thành, trước ngươi nói không có khả năng cùng ta thành hôn, là bởi vì ta rất xấu sao? Ninh Thành quay đầu, bỗng nhiên cười cười, Lạc Phi, ngươi không xấu a? Bởi vì chúng ta không phải là người của cùng một thế giới. Còn có một câu Ninh Thành không có nói ra, hắn càng thích cùng Kỳ Lạc Phi cùng nhau. Hiện tại hắn đối với nữ nhân xinh đẹp có chút cự tuyệt. Ngoại trừ muội muội Nhược Lan ra, bất luận cái gì nữ nhân xinh đẹp đều là tâm sâu như biển. Ngươi không biết các nàng lúc nào liền lại đột nhiên cho ngươi một đao, hơn nữa còn là không có có bất kỳ lý do gì. Ngay cả Điền Mộ Uyển cái loại này dịu dàng nữ tử đều khó mà tránh khỏi, huống chi người khác. Kỳ Lạc Phi lặng lẽ xuống tới. Nàng không biết Ninh Thành ý tứ, bọn họ thật không phải là người của một thế giới. Nàng cho rằng Ninh Thành nói nàng tương lai muốn rời khỏi Thương Tần Quốc, cho nên không phải người của một thế giới. Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đều phải chết. Kỳ Lạc Phi vừa dứt lời dưới, một đạo trường tiên đã mang tất cả đến. Nàng và Ninh Thành ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này trường tiên muốn đem hai người quấn lấy. Oành, oành, hai tiếng muộn hưởng. Sau một khắc, trường tiên cuốn về phía Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi người kia tụ khí lục tầng tu sĩ. Đã bị một đạo lực lượng khổng lồ đánh bay, đập vào bên cạnh cử thạch thượng. Nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Cùng thời khắc đó, mặt khác người kia không có xuất thủ tụ khí lục tầng tu sĩ như nhau bị đánh bay. Đập vào mặt khác trên một tảng đá lớn, giống nhau là phun ra một ngụm máu tươi. Tiền bối. Hai gã tụ khí tu sĩ chỉ là hô hấp đang lúc ngay người trong tay trọng thương, thậm chí kinh mạch đều đã bị hao tổn, nhất thời kinh hãi không dứt. Đồng thời hai người đã biết, cái này người xuất thủ tu vi vượt qua xa bọn họ. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi hồi thần lại,